Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268, Tiên Thiên Chí Bảo Tinh Thần Đồ. Phục Hy, yêu tộc Hy Hoàng, Hồng Hoang lớn nhất trí tuệ người, cũng là thánh nhân phía dưới, cấp cao nhất đại thần thông giả, hắn cường đại, không thể nghi ngờ, giết, yêu tộc Vạn Thắng. Ba vị yêu hoàng xuất phát từ nội tâm hò hét, một lần nữa tỉnh lại yêu tộc đấu trí, làm các thần vượt qua sợ hãi trong lòng, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng phía Vu tộc đánh tới. Buồn cười, yêu tộc làm điều ngang ngược, mất đạo ở thiên địa, nay ta Vu tộc phụng phụ thần mệnh, chặt, yêu tộc, nên bị diệt. Bàn cổ chân thân nhìn xem đánh tới ba người, khinh thường cười một tiếng, đưa tay hư nắm. Hô, búa đến, vừa dứt lời, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất ba người trong tay Thái Cực Đồ. Bàn cổ phiên, hỗn độn chuông, bỗng nhiên cùng nhau rung động, như muốn rời khỏi tay, hướng bàn cổ chân thân bay đi, một lần nữa tạo thành bàn cổ phủ. Không được, Tam Bảo là ba người thành đạo chi cơ. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Lúc này, ba người thi triển thủ đoạn, cưỡng ép trấn áp lại Tam Bảo. Đến cùng là tính mạng mình lẫn nhau tu bảo bối. Lại tăng thêm bàn cổ phủ đã là đi qua. Ba người không có phí bao nhiêu lực khí, liền ngăn chặn Tam Bảo. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp đối mặt bàn cổ chân thân. Lại là không thể lại sử dụng Đông Hoàng chuông, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Hừ. Thấy không thể triệu hoán đến bàn cổ phủ, bàn cổ chân thân hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, phát ra một đạo thần lôi đến, hướng về ba người đánh tới. Cái này lôi, là đô thiên thần lôi, có thể khai thiên tích địa, bao hàm toàn diện, là tạo hóa chi cơ, là diệt thế nguyên, là hết thảy lôi pháp đầu nguồn, là hồng hoang mạnh nhất lôi pháp. Ầm ầm, đô thiên thần lôi chỗ qua. Hết thảy đều biến, pháp tắc tại thay đổi, thế giới tại một lần nữa mở ra, một phương thế giới thần bí chậm chậm trải rộng ra, mỹ lệ yêu kiều, rộng rãi vô cùng, đem đế tuấn ba người bao phủ, đưa thân vào phương thế giới này bên trong, đế tuấn ba người chỉ cảm thấy mình tiên thiên bản nguyên đang không ngừng trôi qua, trở thành thế giới này chất dinh dưỡng, cung cấp hắn trưởng thành, đây là thần thông gì? Thật mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Cái này thần thông, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp từ tiên thiên bản nguyên tới tay. Tại trong hồng hoang, quả thực nghe yêu cầu nghe. Không thể tưởng tượng tới cực điểm. Tiên thiên bản nguyên mới là hết thảy căn bản. Tiên thiên bản nguyên nếu là không có, cũng chính là chết rồi. Mà lại, không có tiên thiên bản nguyên. Coi như phục sinh về sau. Cảnh giới không mất. Lực lượng cũng biết giảm lớn, lại khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giống như Đông Vương Công, phục sinh về sau, mặc dù hay là Đại La Kim Tiên, nhưng lẫn vào lại càng ngày càng tệ, giết, trong lòng biết tiên thiên bản nguyên mất đi hậu quả, đế tuấn ba người không dám do dự, lúc này bộc phát mình tất cả lực lượng, thi triển mạnh nhất thần thông, muốn vỡ nát trước mắt thế giới, oanh. Tại ba người toàn lực hành động phía dưới, đô thiên thế giới ầm ầm vỡ vụn, hóa thành cực lớn hủy diệt triều tịch, tiếp tục hướng các thần xoắn tới. Chu thiên tinh thần đại trận, giết, vô tận ánh sao rủ xuống, hóa thành một đạo vô ngần tinh hà, trùng trùng điệp điệp, thanh trừ diệt hủy diệt triều tịch, phóng tới bàn cổ chân thân, tiểu đạo mà thôi, bàn cổ chân thân đối với nắm vào trong hư không một cái. Mênh mông tia sáng hiển hiện, tại hắn trong tay hội tụ thành một cái cự phủ hư ảnh. Hướng phía chu thiên tinh thần đại trận, hung hăng vung xuống, một nháy mắt, thiên địa đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ còn lại có một vệt ánh sáng, lóa mắt vô cùng, một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thể gặp. Răng rắc, không biết trôi qua bao lâu, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một trận cực lớn vỡ vụn âm thanh. Đánh vỡ lâu dài yên tĩnh, tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp tinh không phía trên, hiện ra một đạo khe nứt to lớn, cái kia bị yêu tộc ký thác kỳ vọng Chu Thiên tinh thần đại trận. Bị bàn cổ chân thân một búa bổ ra. Phá. Không cho yêu tộc thời gian phản ứng. Bàn cổ chân thân vung lên cự phủ. Lại là một búa vung xuống. Đem đầy trời trận văn toàn bộ chảm diệt. Mà không trận văn kết nối. Chu Thiên tinh thần đại trận lại khó mà duy trì. Tùy theo phá vỡ. Lập tức, Chu Thiên tinh cờ liên tiếp vỡ vụn. Một đám yêu thần thổ huyết mà ra. Liền Chu Thiên tinh thần. Đều ảm đạm đi khá nhiều. Chu Thiên tinh thần đại trận uy lực vô tận. Nó phản phệ lực lượng tự nhiên cũng đồng dạng kinh người. May mắn những thứ này yêu thần đều là đại la kim tiên tu vi. Lúc này mới không có ngay tại chỗ tử vong. Chỉ là bị thương. Nếu không, sợ là sẽ phải bị tại chỗ chấn thành bột mịn. T. Bàn cổ chân thân. Lại cường đại như vậy. Mặc dù biết được bàn cổ chân thân tuyệt đối cường đại. Nhưng chỉ là hai búa. Liền phá vỡ yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Thiên tinh thần đại trận. Đây là một đám đại thần thông giả không có nghĩ tới. Chính là thánh nhân. Đều không có cái này lực lượng a. Vu tộc lại mạnh mẽ như vậy. Khiến cho yêu tộc liền sức hoàn thủ đều không có. Trận đại chiến này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Kết cục đã định ra. Yêu tộc. Muốn trở thành lịch sử. Việc này. Lại là đám đại thần thông giả suy nghĩ nhiều. Bàn cổ chân thân uy lực mạnh như vậy. Bởi vì hắn là lần đầu tiên hiện thế. Hội tụ lưu lại tại trong hồng hoang bàn cổ lực lượng. Lúc này mới dẫn đến hắn có viễn siêu thánh nhân lực lượng. Có thể cỗ lực lượng này. Cuối cùng chỉ là ngoại lực. Không bao lâu. Liền sẽ tiêu tán. Nếu là những thứ này đám đại thần thông giả. Cẩn thận quan sát bàn cổ chân thân. Liền sẽ phát hiện, hắn lực lượng đang không ngừng suy yếu. Bàn cổ chân thân coi như mạnh hơn. Hắn cũng không phải chân chính bàn cổ nhục thân. Chỉ là 12 tổ vu mượn nhờ trận pháp. Cưỡng ép ngưng tụ ra thôi. Nhận 12 tổ vu thực lực ảnh hưởng. Bàn cổ chân thân lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hỗn nguyên đạo cảnh đại viên mãn thực lực. Muốn mạnh hơn lời nói. Liền cần 12 tổ vu tiếp tục tăng thực lực lên. Chu Thiên tinh thần đại trận bị phá. Nó ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Từng khối mảnh vỡ theo sao trời thoát ly. Hóa thành thiên thạch đập xuống tại hồng hoang thế giới bên trên. Không biết tạo tai họa bao nhiêu vô tội sinh linh. Tạo xuống vô biên sát nghiệt. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trên kêu rên khắp nơi. Tàn tạ khắp nơi. Hả? Đó là cái gì? Tử vi tinh bên trên, từ yêu tộc khởi động Chu Thiên tinh thần đại trận về sau. Phong tử thần liền nhìn chằm chằm nó, ý đồ ghi nhớ Chu Thiên tinh thần đại trận hết thảy biến hóa. Dùng cái này đến cải tiến mình tinh hà trụ quang đại trận. Cho nên, ngay tại Chu Thiên tinh thần đại trận vỡ vụn, tinh không bởi vậy mất cân bằng nháy mắt. Phong tử thần theo cái kia tinh không chỗ sâu nhất, phát hiện một sợi khắc khí cơ. Cảm thấy hiếu kỳ, phong tử thần thừa dịp đế tuấn thất thần, hoàn toàn bị vu tộc thu hút cơ hội, thả ra thần niệm, lần theo cái kia sợi khắc khí cơ, hướng sâu trong tinh không tìm kiếm. Đây là, chấm ngoặc kép, tiên thiên chí bảo phôi thai, sâu trong tinh không, thế mà dựng dục một kiện tiên thiên chí bảo. Vì sao chưa từng nghe người đề cập qua, tại cái kia sâu trong tinh không? Phong tử thần phát hiện một cái bị vô tận ánh sao vờn quanh đạo thai. Tại cái kia đạo thai bên trong, có thể thấy rõ ràng, một chương miêu tả lấy Chu Thiên tinh thần đạo đồ. Kia là tiên thiên chí bảo Chu Thiên tinh thần đồ. Nó là sao trời chi đạo vật dẫn. Phía trên lạc ấn lấy Chu Thiên tinh thần ấn ký. Ghi chép Chu Thiên tinh thần vận chuyển quỹ tích. Có đủ loại năng lực khó tin. Uy lực vô tận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.